Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, loài lưỡng tính. Ta đây vật cưỡi dưới nền đất hang động sâu không thấy đáy. Đi rồi một phút khoảng chừng, trái phải mới xuất hiện một mảnh to lớn dưới nền đất hồ nước. Hồ nước xương trắng lượn lờ, nhiệt độ thấp kinh người, mà ở trong đầm nước ương chiếm cứ hai con giống quá kỳ nhông ma thú kỳ dị. Chúng nó chiều cao vượt qua 40 mét, toàn thân trắng sữa, phảng phất dương chi bạch ngọc xây mà thành giống như vậy. Xem ra cực kỳ mềm mại, tơ lụa trắng mịn, óng ánh, trong suốt, có thể một mực. Hai người này non nổi trên mặt nước đại gia hỏa, lại quấn quýt lấy nhau, hồng hộc làm thiếu nhi không thích hợp cử động, quả thực không hề liêm sỉ, dạy hư tiểu hài tử. Rời à, cay con mắt, mông lôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, có thể hay không có chút trinh tiết, nơi này còn đứng cái này 16 tuổi vị thành niên đây. Hả? Nghe được âm thanh, hai con quái vật khổng lồ thân thể cứng đờ, trong nháy mắt dừng lại kha kha, chuyển động đầu nhìn lại, nói xem, có lẽ có ít quá thích hợp, bởi vì ánh mắt của bọn họ đóng chặt, hiển nhiên là thoái hóa, nhưng chúng nó vẫn như cũ phát hiện mông lôi. Oa, oa, chúng nó mở ra miệng lớn, phát sinh chói tai tiếng kêu chói tai, cùng tiểu oa nhi khóc nỉ non tựa như, nghe được trong lòng người thầm đến sợ. Lão viện trưởng, đây là cái gì ma thú? Mông lôi được gọi trong lòng chip bông. Nếu như không có nhận sai, đây là đã trên vòm trời đại lục diệt tuyệt thánh vực ma thú liệt thể ma quỷ nghê. Ông lão mang theo kinh ngạc nói, liệt thể ma quỷ nghê, làm sao nổi lên như thế cái tên kỳ cục? Mông lôi có chút không hiểu ra sao. Ha ha, ngươi bây giờ thấy là hai đầu liệt thể ma quỷ nghê, đúng không? Ông lão một mặt quỷ dị. Đúng đấy, làm sao vậy? Mông lôi nghi hoặc. Trên thực tế, chúng nó thuộc về đồng nhất đầu ma thú. Ông lão cười hì hì, sau đó giải thích, liệt thể ma quỷ nghê là một loại phi thường hiếm thấy loài lưỡng tính ma thú. Mỗi đến giao phối kỳ, sẽ phân liệt thành hai cái cá thể, một thư một hùng, sau đó tiến hành giao phối. Giao phối sau khi thành công, lại sẽ dung hợp thành một đầu, mang thai, có thai, sinh nở, mãi cho đến lần sau giao phối. Ngoặc kép, mông lôi nghe được một mặt mộng bức, một lúc lâu mới thở dài nói, đại thiên thế giới, quả nhiên không gì không có, lại tồn tại loại này hiếm có ma thú, thật làm cho không người nào lực nhổ nước bọt a. Không thể tưởng tượng nổi, sinh vật nhiều lắm đấy. Đây coi là cái gì? Ông lão không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Ngươi chờ một lúc có thể chiếm được cẩn thận một chút. Giao phối kỳ liệt thể ma quỷ nghê là táo bạo nhất. Ngươi quấy giày nó chuyện tốt, khả năng đã làm tức giận nó. Khả năng, mông lôi không khỏi nhìn về phía hai đầu. Không đúng, là một đầu liệt thể ma quỷ nghê. Chúng nó nhe răng trợn mắt, lỗ mũi phun khí, phát sinh từng trận gầm nhẹ, nghiễm nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Hoa hoa, sau một khắc, nó quanh thân đột ngột xuất hiện vô số lập lòe tùm hàn mang màu bạc nước mâu. Hung hãn phát động công kích, xèo xèo xèo, màu bạc nước mâu phá không kéo tới. Phát sinh thê thảm tiếng xé gió, tựa như phải đem mông lôi đâm thành cái sàng, cái dây. Bát cấp ma pháp thủy chi tài quyết. Mông lôi lắc đầu nở nụ cười, chậm rãi phun ra bốn chữ, tuyệt đối linh độ. Vù, bốn phương tám hướng băng hệ nguyên tố đột nhiên hội tụ, sau đó hóa thành sôi trào mãnh liệt khí lưu màu trắng nhằm phía liệt thể ma quỷ nghê. Oa, liệt thể ma quỷ nghê một tiếng kêu quái gì, vẫn không có làm ra đáp lại, khí lưu màu trắng liền đem nó cho bao phủ hoàn toàn. Răng rắc, trong nháy mắt, phóng tới vô số nước mâu được đóng băng, liệt thể ma quỷ nghê được đóng băng, nó dưới thân hồ nước cũng bị đóng băng, động tất cả đều được đóng băng. Chỉ một thoáng, ẩm ướt âm u hang động đã biến thành thủy tinh cung, tản ra kinh người hàn khí, a ra một hơi cũng sẽ đông thành xương trắng. Xương trắng tràn ngập, băng cứng trong suốt, liệt thể ma quỷ nghê đã biến thành điêu khắc, thân thể còn vẫn duy trì trước động tác, phảng phất vừa điêu khắc hoàn thành tượng băng, trông rất sống động, sinh động hoạt bát. Keng, đánh giết liệt thể ma quỷ nghê một đầu, thu được 100.400.000 kim tệ. Gợi ý của hệ thống chuẩn âm lúc vang lên, tuyệt đối linh độ, cũng thật là đáng sợ. Ông lão hít sâu một cái, tự đáy lòng cảm khái, cho tới Mông Lôi tại sao có thể thả băng hệ cấm chú. Hắn không cảm thấy kinh ngạc, Mông Lôi trên người không giải thích được sự tình còn thiếu sao. Thật tốt cấm chú, Mông Lôi cũng gật đầu, nhẹ nhàng nhất chỉ điểm ở tượng băng trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khổng lồ liệt thể ma quỷ nghê nhất thời vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy đất băng phấn. Thu, quả nhiên chỉ có một viên ma hạch, cũng thật là một con ma thú. Thần kỳ, Mông Lôi than thở không ngớt, sau đó ra hang động, tiện đà ra thiên khanh, một lần nữa trở lại trong rừng rậm, tiếp tục săn giết ma thú. Đến Mông Lôi mức độ này, phổ thông ma thú đã khó vào pháp nhãn của hắn. Hắn thấp nhất mục tiêu là cửu cấp ma thú, trọng điểm là thánh vực ma thú. Cho tới cấp 7 cấp 8 loại này cấp thấp mặt hàng, trên đường đụng phải tiện tay giết chết, Mông Lôi có thể chẳng muốn chuyên môn tìm kiếm chúng nó. Đó là đang lãng phí thời gian. Lão viện trưởng, cảm ứng được thánh vực ma thú sao? Hiện nay còn chưa phát hiện thánh vực ma thú. Có điều, đông nam phương hướng đúng là có một con thật tốt cửu cấp ma thú. Bao xa? 50, 60 cây em đi. Nếu không có thánh vực ma thú, liền đi bên kia xem một chút đi. Mông Lôi có chút thất vọng, sau đó hướng con này cửu cấp ma thú vị trí lao đi. Há liệu mới vừa bay một nửa, đã bị ông lão cho gọi lại. Tiểu tử thúi, chờ chút, hả? Cái hướng kia cảm ứng được thánh vực ma thú khí tức. Phương hướng đông bắc, đúng, được, Mông Lôi không chần chờ, bằng nhanh nhất tốc độ nhắm hướng đông bắc phương lao đi. Dung hợp thí thần huyết mạch sau khi, tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần. Cái tốc độ này cũng bao quát tốc độ phi hành. Hắn bây giờ tốc độ phi hành so với tuyệt đại đa số thánh vực trung kỳ phi hành loài ma thú còn nhanh hơn. Xèo, một trận lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt lướt ra khỏi 100 mét. Mấy phút sau, Mông Lôi tới nơi này đầu thánh vực ma thú vị trí. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, con này thánh vực ma thú tình cảnh phi thường không ổn. Nó lại bị vây đánh. 6 tên tuyển thủ đang đưa nó vây vào giữa đánh tơi bời. Này 6 người rõ ràng không phải người hiền lành, mũi kiếm sắc bén, sức mạnh hung ác, ma pháp tinh chuẩn, dù cho đầu ma thú này da dày thịt béo, cũng không chịu nổi 6 người liên thủ vây công. Ở 6 người vây công dưới, con này xui xẻo thánh vực ma thú mệt mỏi ứng phó, bất cứ lúc nào đều có mất mạng khả năng. Toàn thân đỏ đậm kiều diễm, cánh hoa hồng hình vảy, sinh lần đầu một sừng. Đây là mộc hệ thánh vực ma thú độc giác mân côi mãng a. Ông lão cười híp mắt nói, độc giác mân côi mãng là mãng loài ma thú bên trong nhan trị số đảm đương. Thiên khung đại lục rất hiếm thấy. Nhan trị số đảm đương, liền này treo dạng, Mông Lôi lườm một cái, nhìn về phía vây đánh độc giác mân côi mãng 6 người. Đây là Long Thần Học Viện sân phục, bọn họ đến từ Long Thần Học Viện. Xem học viện sân phục, hẳn là, ông lão tán thành Mông Lôi phán đoán. Đáng tiếc một con thánh vực ma thú cũng bị bọn họ giết chết. Mông Lôi lắc đầu một cái, rên rỉ than thở, cất chứa cái gì cất chứa, chính ngươi người nào chính ngươi trong lòng không điểm bước mấy sao? Ông lão một mặt xem thường, còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ, lão viện trưởng, đây chính là ngươi nói. Mông Lôi cười hì hì, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhảy vào trong vòng chiến. Các ngươi làm gì? Vì sao thương ta vật cưỡi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?